Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, một đống cỏ dại tiện nghi. Ta khinh thường đi chiếm. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền bắt đầu hướng Khai Linh Thảo mà đi. Mà tại Trịnh Dược sắp tới gần Khai Linh Thảo thời điểm, nguyên bản đang đuổi giết Nam Tiêu đám người cỏ dại lập tức dừng lại. Cái này biến cố để Nam Tiêu bọn người hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là nghi hoặc còn không có bao lâu, tất cả cỏ dại liền xoay người điên cuồng trở về mà đi. Thì Vũ nói, bọn chúng thế nào? Rốt cục bị ta cái này tương lai yêu vương trấn nhiếp đến rồi. Mộc Thanh nói, hẳn là Thiên Thu đạo hữu. Nam Tiêu gật đầu, phải là, cũng không biết Thiên Thu đạo hữu làm cái gì. Thì Vũ nói, trộm đối phương quê quán. Ta học qua cái này, gọi vây ngụy cứu triệu. Mộc Thanh cùng Nam Tiêu nhìn thì Vũ một chút không nói gì. Bọn hắn không có đọc sách, không hiểu, bất quá bọn hắn ngược lại là muốn đi qua nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì. Mặc dù cỏ dại biết bay, mặc dù đem bọn hắn làm cho cái gì cũng không làm được. Nhưng là nói như thế nào đây? Cũng liền dạng này, đối phương lực công kích thực sự quá thấp, quá khứ hẳn là sẽ không cản trở. Trịnh Dược lúc này liền đứng tại Khai Linh Thảo một bên. Hắn không có trước tiên lấy xuống Khai Linh Thảo, mà là quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy phô thiên cái địa cỏ dại bay tới, vô cùng điên cuồng. Cũng thế, cỏ dại thông linh, toàn bái Khai Linh Thảo ban tặng. Có linh trí tự nhiên là sẽ coi Khai Linh Thảo là thành trí bảo. Tử Thự ngược lại là không có giống như Trịnh Dược để ý cỏ dại, mà là nhảy đi xuống đi vào cỏ dại bên người, dùng cánh đụng đụng, phát hiện vật này khẳng định rất khó ăn, bất quá giống như rất thân thiết. Đối với cái này, Trịnh Dược cũng không có quá để ý. Hắn đang chờ đợi cỏ dại công kích, chỉ là để Trịnh Dược ngoài ý muốn chính là cái này vô số cỏ dại cũng không có trực tiếp công kích Trịnh Dược, mà là cùng nhau rơi trên mặt đất, lập tức không dám hướng về phía trước, phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi. Trịnh Dược thật bất ngờ, khi hắn cúi đầu thời điểm, liền biết những cái kia cỏ dại vì cái gì ngừng. Tử Thự thế mà tại gặm cỏ dại. Trịnh Dược ngoặc kép, xem ra là đem những cái kia cỏ dại hù dọa. Trịnh Dược ngồi xuống đem Tử Thự bắt lại. Tử Thự, rát, nó thật đói a, ăn cỏ đều không cho ăn. Nó tốt ủy khuất. Trịnh Dược nhìn xem những cái kia cỏ dại nói, lựa chọn của các ngươi đâu? Trịnh Dược rất rõ ràng muốn Khai Linh Thảo. Những cái kia cỏ dại chỉ có lựa chọn từ bỏ vẫn là công kích quyền lợi. Trịnh Dược coi là những cái kia cỏ dại sẽ công kích hắn, nhưng là không có, ngược lại có một gốc cỏ dại đi về phía trước mấy bước, sau đó đối Trịnh Dược cúi đầu. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, sau đó đại lượng cỏ dại bay lên, tại thiên không hợp thành một câu, cầu ngài không nên thương tổn nó. Nhìn xa xa đây hết thảy chính là Mộc Thanh nói, Thiên Thu đạo hữu thật không sợ cỏ dại cùng công chi sao? Thì Vũ nói, sợ cũng không có thể hiện tại trốn. Thân là một cái hợp cách đại lão, tâm lý tố chất muốn đủ cứng. Bất quá Thiên Thu đại lão làm sao làm được để cỏ dại giao lưu? Nam Tiêu nói, hẳn là Thiên Thu đạo hữu lấy được cỏ dại để ý đồ vật. Trịnh Dược cái này nhìn xem những chữ kia, nói, ta muốn dẫn đi nó. Cái kia cầm đầu cỏ dại toàn thân run lên, cuối cùng gật đầu. Cuối cùng bầu trời xuất hiện mấy chữ, chúng ta nguyện ý giao nó cho ngài, xin ngài chiếu cố tốt nó, không có nó, liền không có chúng ta. Bọn chúng minh bạch một cái đạo lý, bọn chúng thực lực yếu ớt, người này có thực lực lấy đi bọn chúng, mẫu thân. Như vậy những người khác khẳng định cũng có thực lực, bọn chúng thủ không được, như vậy còn không bằng giao cho một cái đối bọn chúng, mẫu thân, người tốt. Trịnh Dược không nói gì, chỉ là bắt đầu cấy ghép khai linh thảo. Hắn tại kia hái, vô số cỏ dại ở bên kia nhìn xem, phảng phất tại đưa mắt nhìn trưởng bối của mình rời đi. Nhưng là không có một gốc cỏ dại hành động thiếu suy nghĩ. Thì Vũ nhìn xem đây hết thảy nói, các ngươi có cảm giác hay không? Giống như bầu không khí không đúng. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh cũng cảm giác được. Bọn hắn hơi kinh ngạc. Những cỏ dại này linh trí cao lạ kỳ. Cuối cùng Trịnh Dược đem khai linh thảo nhẹ nhàng cấy ghép đến chữ vật pháp bảo bên trong. Đương khai linh thảo biến mất một sát na kia, Trịnh Dược cảm giác được tất cả cỏ dại đều truyền ra một loại cô đơn cảm xúc. Trịnh Dược nhìn bọn chúng một chút, liền hướng Nam Tiêu bọn hắn đi đến. Trịnh Dược muốn đi, tất cả cỏ dại đều tự giác nhường ra một con đường. Rất nhanh Trịnh Dược liền đến Nam Tiêu bọn hắn trước mặt. Đi theo ta, Trịnh Dược bình tĩnh nói. Nam Tiêu bọn hắn nhìn xem những cái kia cỏ dại, lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Vốn là một kiện chuyện rất bình thường, bị những cái kia cỏ dại làm, giống như thiên thu đạo hữu làm sai đồng dạng. Về sau Trịnh Dược mang theo Nam Tiêu bọn hắn đi thật lâu. Từ phía trên sáng đi tới trời tối, thì Vũ đụng đụng Mộc Thanh, nhỏ giọng nói, thiên thu đại lão có phải hay không lạc đường, trở ngại đại lão mặt mũi, không có có ý tốt mở miệng. Mộc Thanh, ngoặc kép, nàng không muốn trả lời vấn đề này. Cuối cùng nói, ngươi hỏi Nam Tiêu. Nam Tiêu quay đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không muốn nói. Hắn không rảnh, bất quá hắn kỳ thật vẫn là rất hiếu kỳ. Thiên thu ở chỗ này chuyển rất lâu, mặc dù bọn hắn cũng ở nơi đây một mực chuyển, nhưng là thiên thu rời đi rõ ràng rất đơn giản. Thật chẳng lẽ chính là lạc đường trở ngại mặt mũi không nói lời nào? Bất quá thật đừng nói, con vịt kia vẫn là rất đáng yêu. Mộc Thanh do dự thật lâu, cho cái kia con vịt một viên quả. Kia con vịt trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng là ăn hai cái con vịt trực tiếp ngất đi. Mộc Thanh giật nảy mình, thì Vũ lập tức nói, Mộc Thanh, người mưu sát đại lão con vịt, người đối đại lão có cái gì bất mãn, có thể nói thẳng. Mộc Thanh há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Nàng quyết định đi nghiên cứu độc dược. Trịnh Dược mắt nhìn tử thự, phát hiện nó tử thự ngất đi, sau đó liếc một cái kia quả. Trịnh Dược nếm qua cái kia quả, rất chua cái chủng loại kia. Mặc dù bắt đầu ăn có thể thêm điểm linh khí, nhưng là khó ăn, tử thự đại khái là chua ngất đi. Về sau Trịnh Dược liền không có để ý. Mộc Thanh lúc đầu muốn hỏi một chút, chỉ là còn không có đợi Mộc Thanh mở miệng, Trịnh Dược trước hết mở miệng. Tốt, có thể đi ra. Mộc Thanh không hiểu, Nam Tiêu cùng thì Vũ cũng giống vậy không hiểu. Có ý tứ gì? Mà liền tại bọn hắn không hiểu thời điểm, thiên thu đột nhiên đổi phương hướng rời đi. Ngay tại thiên thu cất bước trong nháy mắt, một vệt ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Đạo ánh sáng này trong nháy mắt xuất hiện kéo dài. Đường Nam Tiêu bọn người về sau xem xét thời điểm, phát hiện có một tòa cự đại trận pháp xuất hiện tại vô tận trong thảo nguyên. Đại lượng linh khí bắt đầu hội tụ. Theo linh khí hội tụ, trên bầu trời xuất hiện một ít chữ. Thì Vũ hét lớn, yêu tu công pháp, mau nhìn, giống như rất cao thâm. Không đúng, là thật thật là cao thâm. Ta đều xem không hiểu. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh cũng là kinh ngạc. Thì Vũ nói là sự thật, thật là công pháp cao cấp. Lúc này bọn hắn nghe được Trịnh Dược mở miệng, khai linh thảo ta muốn, bất quá ta sẽ cho các ngươi lưu lại tu luyện cơ hội. Một đống cỏ dại tiện nghi, ta còn khinh thường đi chiếm. Môn công pháp kia là Trịnh Dược đặc địa vì chúng nó khai sáng, đủ bọn chúng đời đời kiếp kiếp tu luyện. Về sau hắn liền trực tiếp rời đi vô tận thảo nguyên. Về phần cỏ dại ý nghĩ, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chuyện cần làm chỉ cần làm liền có thể. Đúng và sai hắn không thèm để ý. Người khác có thích hay không, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần là hắn muốn làm, chỉ cần là hắn cho rằng là đúng, là đủ rồi. Hắn không cần cho bất luận kẻ nào giải thích. Hắn không thèm để ý người khác cừu thị hắn. Cũng không cần bất luận kẻ nào cảm kích hắn. Ngoại trừ một người, thì Vũ sững sờ nhìn xem ngày đó công pháp nói. Ta cảm giác đống kia cỏ dại kiếm lời. Mộc Thanh lôi kéo thì Vũ, nói thẳng, đừng kiếm lời, Thiên Thu đạo hữu đã không còn hình bóng, nếu ngươi không đi liền đi không được. Về sau ba người đi theo Trịnh Dược bộ pháp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.